Chương 309, Ban đạo Phan Bình Vũ. Ninh Tiểu Bắc, đại gia ngươi đi ở Tùng Hải Đại học rừng rậm trên đường nhỏ, Tô Ưng nổi trận lôi đình, hận không thể vung lên dương hành lý tạp hắn một trận. Ninh Tiểu Bắc nhưng là một mặt ung dung, Tô Ưng thiếu tướng, ngươi lại không phải Tùng Đại học sinh, hắc ngươi một hồi làm sao ngươi lại không thường đến, Giao Giao, ta nói có đúng không? Tô Giao Giao ở một bên cật lực nín cười, liếc Tô Ưng một chút, nói, ca, không nghĩ tới ngươi còn có cái này mê đây chặt chặt. 36G ta hoan uổng A Tô Ưng khóc không ra nước mắt. Hắn xin thề, nếu như mình đánh thắng được Ninh Tiểu Bắc, nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ba người một bên đấu võ mồm nói chuyện thiếm, một vừa thưởng thức Tùng Hải Đại học phong cách khác biệt kiến trúc, che trời cổ thụ rừng rậm, yên lặng tiểu đạo cùng lui tới đông học sinh. Đi một chút hỏi một chút, ba người đi tới tân sinh báo danh nơi. Tô Giao Giao tuyển chuyên nghiệp là tài chính, sau đó chuẩn bị nữ thừa phụ nghiệp, ở Tùng Hải giới kinh doanh dốc sức làm. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không đáng kể. Ngược lại chính mình cũng là bồi Tô Giao Giao đến đọc sách, chuyên nghiệp cái gì hãy cùng Tô Giao Giao như thế được rồi. Bạn học, xin hỏi nơi này là tài chính hệ quốc tế kinh tế cùng mậu dịch 153 ban báo danh điểm sao? Chính ở một cái mập mạp học trưởng chống đỡ ở trên bàn ngủ ga ngủ gật thì, bên hai bỗng nhiên vang lên một giọng nói ngọt ngào. Hắn đột nhiên cả kinh, cầm suýt chút nữa khai ở trên desktop khe nằm nữ thần A tên béo học dài ánh mắt sáng lên, cấp tốc lau lau khoe mỉ hệ NG không rõ chất lỏng, sau đó chất lên nở nụ cười. Học mọi người được, ta là kinh tế mậu dịch ban ban đạo, ta tên Phan Bình Vũ. Học trường được, ta tên Tô Giao Giao. Tô Giao Giao tính chất tượng trưng địa nở nụ cười. Tô Giao Giao, tên thật đẹp tha. Phan Bình Vũ trên mặt lộ ra như mê như say vẻ mặt, chợt mau mau phản ứng lại, lấy ra một tờ giấy, phiền phức học mọi điền một hồi tấm này đăng ký biểu, sau đó bằng học phí biên lai đi nhận phòng ngủ. Thật không tiện, ta không dự định trọ ở trường. Tô Giao Giao hãy náy nở nụ cười. Ai đây là vì sao? Phan Bình Vũ ngạc nhiên, chợt một mặt nghiêm túc nói, học muội à, ta đã nói với ngươi, ở lớp chúng ta cũng không thể làm đặc thù. Ở trước ngươi, có mười mấy cái bạn học đưa tin, tất cả đều trọ ở trường, ngươi sao liền không thể ở đây nghe ta, trọ ở trường rất tốt đẹp. Nói xong, hắn liền nắm bút ở một tấm đăng ký biểu có hay không trọ ở trường một cột đánh cái câu, lúc này mới nở nụ cười địa đưa cho Tô Giao Giao. Rơi ạ, chuyện này quả thật chính là nữ thần AKK cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Bất kể nói thế nào, trước tiên cần phải giữ nàng lại đến. Phan Bình Vũ trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt hết sạch. Tay ngay ở Tô Giao Giao xấu hổ vô cùng thì, một đôi tay từ phía sau duỗi ra đến, trực tiếp đem tấm kia đăng ký biểu vò thành một cục giấy vụn, vứt tại bên cạnh trong thùng rác. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc cái kia khuôn mặt tươi cười liền xuất hiện ở Phan Bình Vũ trước mặt. Sừng sốt một giây đồng hồ, Phan Bình Vũ giận tím mặt. Úc Nhật tiểu tử, ngươi muốn tìm sự tình là không thả lỏng, học trường. Ta QNZ là kinh tế mậu dịch ban tam ban. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì nói. Hả ngươi QNZ là lớp chúng ta? Phan Bình Vũ trên dưới đánh giá hắn một chút, hừ lạnh nói, tên gì Ninh Tiểu Bắc? Ninh Tiểu Bắc không có A. Phan Bình Vũ tùy tiện nhìn lướt qua trong tay học sinh biểu, trong lòng một trận cười lạnh, Tiểu Bắc nhãi con dám đối với học trưởng bất kính, không chèn ép ngươi, lao tử sau đó ở lớp 3 làm sao hôn không có làm sao có khả năng đang khi nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc đã mở thiên nhãn. Xuyên thấu qua Phan Bình Vũ trong tay giấy trắng, rất dễ dàng điệu tìm tơ ý tên của chính mình, ngay ở thứ 6. Ta nói không có là không có, ngươi đi chiêu sinh nơi hỏi một chút đi. Phan Bình Vũ phất phất tay, muốn đem hắn đuổi đi, tốt tiếp tục cùng nữ thần tăng tiến hữu nghị. Vậy mà, Ninh Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong tay hắn đoạt lấy học sinh biểu, chỉ thứ 6 tên, học trưởng, ngươi có phải là ánh mắt không tốt lắm khiến có muốn hay không ta cho ngươi nhìn một cái ấy cái này, thật không tiện à, vừa nãy không thấy. Phan Bình Vũ lấy tới cẩn thận liếc mắt nhìn, lộ ra áy náy nụ cười, nhưng trong lòng đối với Ninh Tiểu Bắc bất mãn, đã càng ngày càng mãnh liệt. Há, đúng rồi, học trường, ta QNZ không trọ ở trường. Ninh Tiểu Bắc nói, cái gì đều không trọ ở trường, hai người các ngươi muốn làm cái gì lẽ nào đi ra ngoài thuê phòng ở Trung Á? Phan Bình Vũ nhất thời phát hỏa. Học trường, ngươi chỉ nói đối với một nửa. Chúng ta là ở chung, nhưng không phải thuê, mà là mua. Ninh Tiểu Bắc thuận thế đem Tô Giao Giao ôm vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía Phan Bình Vũ. Tiểu Bắc, ở trường học đây, ngươi đừng Tô Giao Giao bị hắn như thế thân mật động tác lấy cái đại mặt đỏ, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đến, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng. Ta đi. Phan Bình Vũ lúc này có một loại nhật cầu tâm tình, hắn nữ thần, càng nhưng đã danh hoa co chư trong lòng thở dài một tiếng, hắn xem cái này tân sinh càng ngày càng khó chịu, cười lạnh, được rồi, mới vừa vào đại học. Ngươi từ đâu tới tiền mua nhà? Lẽ nào ngươi là cường hào tinh tướng bị xét đánh hiểu không? Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì, chẳng muốn cùng này não tàn nói nhảm nhiều, cùng Tô Giao Giao đem đăng ký biểu điền tốt sau, trực tiếp đi tới phòng ngủ. bởi Thích Hồng Nguyệt giúp hắn mua nhà còn đang sửa chữa, ý vị rất lớn, vì lẽ đó hắn muốn ở trong phòng ngủ trước tiên ở trên một quãng thời gian. Tô Ưng giúp Tô Giao Giao nhở cờ theo hành lý, lên nữ sinh nhà ký túc xá, cùng Ninh Tiểu Bắc vây tay từ biệt. Ninh Tiểu Bắc nhưng là hai tay cắm vào túi quần, tối ngày hôm qua, hắn lại bỏ ra 200 linh thạch, mua cái yêu tất giới, hành lý cái gì đều thả ở bên trong. So với mệt gần chết Tô Ưng, hắn đúng là ung dung á á vui vẻ. Có điều bây giờ còn có cái vấn đề, hắn tài chính lại thiếu nghiêm trọng. Lần trước ở Giang Đô Khải Toàn sàn đấu giá trên, hắn bán cho mã tên béo Long Tiên Diệu bắt được 18 triệu, hiện tại đã bị tiêu xài gần đủ rồi. Thích Hồng Nguyệt cho mình tìm nhà, ở vào Tùng Đại phụ cận, giữ á lưng một cái thanh giang, phong cảnh tươi đẹp. Giá cả nhưng là cao tới mỗi mét vuông hơn 3 vạn, áp sát 40 ngàn, thêm vào bao gồm dọn dẹp, tổng cộng tiêu dùng hơn 50 triệu hơn nữa con số này, Ninh Tiểu Bắc phòng trừng Thích Hồng Nguyệt còn có ẩn dấu. Ngẫm lại chính mình trước đây, cho rằng 20 triệu liền có thể mua đống ngang ở hòa biệt thự, thực sự là quá ngây thơ. Như Tùng Hải loại này thành thị cấp 1, giá phòng năm gần đây, vẫn nả mở ơ tăng vọt cha nở dê tha y này năm, 6.000 vạn, bất luận làm sao, hắn là nhất định phải trả lại. Thích Hồng Nguyệt khẳng định vì hắn dùng tiền như thế một món khổng lồ, nói rõ chính mình trong lòng nàng, từ lâu không thể thay thế. Ninh Tiểu Bắc đông nhiên lại nghĩ tới, hắn trong chiếc nhẫn có vẻ như còn có một bộ giá trị 3, 5 cái ước vương hy chi bút tích thực. Đây chính là tuyệt thế chân bảo, có điều hắn sẽ không qua loa ra tay. Ai, bao nhiêu tiền cũng không đủ hoa A 60 triệu, chạy đi đâu làm hắn cảm thán một tiếng, chợt lên phòng ngủ lâu. 319 ử, nên chính là chỗ này. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn, nhờ cờ theo dương hành lý đi vào. Phòng ngủ không hề lớn, có bô nở cái giường ngủ, phòng vệ sinh, điều hòa cái gì đều có, chỉ là mông không ít cho bụi, xem ra rất tạng. Nhưng Ninh Tiểu Bắc ở mười mấy năm khu dân nghèo, đối với tạng loạn hoàn cảnh đã quen thuộc từ lâu, vì lẽ đó cu nở dê không quá nhiều phản cảm. Đi vào trong nhìn lướt qua, đang có hai người ngồi ở trên ghế trò chuyện cái gì. Người thứ nhất xuyên kiện vở xả sơ áo sơ mi, màu đen tóc ngắn, đầy mặt cảnh xuân, xem ra là cái phú thứ nhà con cháu. Nhưng khiến Ninh Tiểu Bắc Vi hơi kinh ngạc chính là, người này trên mặt mang theo một loại rất hiền hòa nụ cười, xem ra bĩ, nhưng trên người không cái gì cái giá. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía người thứ hai, vẻ mặt không khỏi sưng sờ. Ta đi, không sẽ trùng hợp như vậy chứ cầu vượt 10 đồng cuối chương.